Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, phần 171, nhưng là đào mộ thêm động tác xuất diễn vốn dĩ liền ở hắn nguyên bản xuất diễn nội. Đào mộ làm, chẳng qua là ở cốt truyện nguyên bản hình dáng thượng tinh tế miêu vài vòng. Cũng không có thay đổi nhân vật lên sân khấu khi trường. Cũng không có vi phạm nhân vật giả thiết. Thậm chí còn có thể làm trò văn quá nhiều phim nhựa tiết tấu trở nên càng thêm chặt chẽ trào dâng. Cho nên từ Mục Sâm cũng không có bị mạo phạm cảm giác. Thậm chí còn đối đào mộ nhân vật tiểu truyện cùng giả thiết đại thêm khen ngợi. Cho rằng đào mộ là thật sự dụng tâm cân nhắc kịch bản cân nhắc nhân vật. Đương nhiên, này chủ yếu cũng là vì đào mộ thân phận cùng giống nhau tân tấn diễn viên không quá giống nhau. Nếu thay đổi một cái khác không bối cảnh không chỗ dựa tiểu diễn viên. Còn không có tiến tổ liền ở đạo diễn trước mặt tùy tiện đưa ra muốn chính mình thiết kế đánh diễn. Bộ phận, từ Mục Sâm có phải hay không còn sẽ như vậy vui mừng. Vậy không được biết rồi. Chương 136 ký hợp đồng lúc sau. Đào mộ lại mang theo Chu đại luật sư đi một chuyến Hong Kong Hoàng gia cảnh sát trường học. Chủ yếu là tưởng thực địa khảo sát một chút cảnh giáo sinh hoạt bầu không khí. Phụ trách tiếp đãi đào mộ chính là cảnh giáo hiệu trưởng cùng mặt khác giáo chức nhân viên. Vì làm đào mộ càng tốt thể nghiệm trường học bầu không khí. Giáo phương còn cấp đào mộ làm cái bằng thính tư cách chứng. Chính là cũng có học hào cùng chế phục cái loại này. Còn cấp đào mộ ở học cảnh trong ký túc xá mặt an bài một chương giường ngủ. Giáo phương nhân viên lãnh đào mộ ở trường học khắp nơi tham quan. Thuận tiện giới thiệu giáo sử thời điểm, rất nhiều cảnh giáo học sinh đều ghé vào khu dạy học hành lang hoặc là ký túc xá trên cửa sổ. Wow, cư nhiên là hiệu trưởng cùng sở hữu giáo phương lãnh đạo bồi tham quan. Muốn hay không khoa trương như vậy, phía dưới người nọ đến tột cùng là ai a? Thoạt nhìn giống như so với ta còn nhỏ, hình như là nội địa một cái đại phú hào. Người có hay không chơi phi tấn, giống như chính là hắn làm ra tới. Nghe nói năm nay mới 19 tuổi, giá trị con người cũng đã có hơn 1 tỷ M Kim Monster đều là chính mình kiếm money, không phải đâu. Khoa trương như vậy, người nói phi tấn, có phải hay không cái kia đăng ký người sử dụng đã vượt qua 100 triệu 2 ngàn vạn phi tấn. Võng, thực hào chơi a, ta mỗi ngày đều ở chơi. Còn có cái kia làn đạn võng, có thể xem trọng nhiều điện ảnh phim truyền hình. Đáng tiếc đại đa số đều là nội địa phiến. Nếu là cũng có phỉ thúy đài phiến tử thì tốt rồi, cái loại này đại lão bản tới cảnh sát trường. Học làm gì, hình như là vì đóng phim điện ảnh, người không xem Bát Quái sao. Nghe nói hắn tham gia hắc bạch quay chụp, ở bên trong diễn cảnh sát. Còn sẽ cùng Chu Ngạn Thanh, Nghiêm Thịnh cùng nhau đóng phim Monster tới chúng ta cảnh sát trường học. Cũng là vì thể nghiệm Hong Kong cảnh sát là thế nào, ai? Thật là người so người sẽ tức chết. Chúng ta khảo cảnh sát là vì hỗn khẩu cơm ăn. Nhân ra chính là vì đóng phim diễn giống Điểm Money chúng ta hận không thể một ngày 24 giờ đều bị nhốt ở trong trường học. Huấn luyện viên còn đối chúng ta như vậy hung. Nhân ra nhiều nhất một cái tuần tới hai ngày sao, người xem giáo vụ tổ người, trên mặt đều phải cười ra hoa tới, dùng không cần như vậy hiện thực a. Đừng nói nữa, người lại đây, Hong Kong cảnh sát trường học hiệu trưởng cùng giáo vụ chỗ huấn luyện viên đem đào mộ dẫn vào học. Cảnh ký túc xá, cũng không biết là trùng hợp vẫn là giáo mới có yên bài. Đào mộ ký túc xá đồng dạng vẫn là 301. Đương nhiên bên trong bố cục cùng bạn cùng phòng cùng kinh ảnh khẳng định không giống nhau. Đào Tổng, người cuối tuần lại đây thể nghiệm sinh hoạt thời điểm có thể ở chỗ này. Đến lúc đó cùng học cảnh nhóm cùng nhau huấn luyện là được. Nếu còn có cái gì vấn đề, có thể cùng giáo vụ chỗ câu thông, cảm ơn hiệu trưởng, đào mộ trong tay phùng cảnh sát chế phục. Cùng huấn luyện phục, cười nói, hiệu trưởng đừng gọi ta Đào Tổng. Ngài trực tiếp kêu ta đào mộ liền hảo, hảo đi, cảnh giáo hiệu trưởng nhìn thoáng qua 301 ký túc. Xá mặt khác vài vị học cảnh, còn có ký túc xá hành lang lén lút vây xem học sinh. cười nói, cho đại gia giới thiệu một chút. Hắn kêu Đào Mộ, sau này mấy tháng, mỗi cái cuối tuần đều sẽ cùng đại gia cùng nhau học tập huấn luyện. Ta tưởng các ngươi đều biết, Đào tiên sinh sắp tham diễn chúng ta Hong Kong cùng nội địa hợp phách một bộ điện ảnh. Đào tiên sinh sẽ ở bên trong sắm vai một người Hong Kong cảnh sát. Lần này lại đây cũng là vì gần gũi quan sát Hong Kong cảnh sát đến tột cùng là cái dạng gì. Ta hy vọng tất cả mọi người đều có thể hào hào biểu hiện. Làm Đào tiên sinh nhìn đến chúng ta Hong Kong cảnh sát ưu tú một mặt nghe được hiệu trưởng này. Phiên lời nói, có chút tính tình hoạt bát học cảnh làm mặt quỷ nhìn nhau cười. Ngụ ý, chính là nhất định phải hào hào trang bức là được bái. Đào Mộ chờ đến hiệu trưởng nói xong lời nói, cũng làm một cái đơn giản tự giới thiệu, đặc biệt khiêm tốn điệu thấp. Đi theo phía sau hắn Chu Thận Hành phùng cảnh giáo phát mặt khác đồ dùng mắt trợn trắng. Hắn một cái lương một năm hơn 1.000 vạn luật sư đại trạng. Hiện tại đều mau thành giỏ sách tiểu đệ, đầu sỏ gây tội còn ở chỗ này trăng sói đuôi to. Thật không biết nhà đem tư thái phóng như vậy thấp, sau này mấy tháng muốn như thế nào áp bức này giúp rõ ràng không cảm giác được nhà tư bản lòng dạ. Hiểm độc học cảnh nhóm Mân Nhi cùng thời gian, Đào Mộ vì đóng phim thế nhưng lợi dụng cuối tuần thời gian chạy tới Hong Kong cảnh sát trường học. Thể nghiệm sinh hoạt tin tức cũng truyền tới Thẩm Dục trong tai. Tư Thẩm Dục bị đoàn phim khi dễ, cưỡng bách hắn treo dây thép cuối cùng bị đông lạnh đến phát sốt một màn bị Thẩm Nghiên đánh vỡ về. Sau, không cam lòng chính mình đệ đệ chịu ủy khuất Thẩm Nghiên lại lần nữa chạy đến đoàn phim đại náo. Tuy rằng Thẩm Dục có tuân thủ hắn cùng ảnh đế Nghiêm Thịnh ước định, cũng không muốn truy cứu Lương Tiếu trả thù, nhưng Thẩm Nghiên hiển nhiên không phải như vậy tưởng. Nàng không nghĩ tới một cái dựa bò giường mới có thể bắt được hảo nhân vật con hát cư nhiên dám như vậy đối đãi nàng đệ đệ, này rõ ràng là không đem Thẩm gia để vào mắt, cho nên Thẩm Nghiên ngày hôm sau liền vọt vào đoàn phim. Làm trò mọi người mặt phiến Lương Tiếu vài cái bàn tay. Bôi nhọ Lương Tiếu là thẹn quá thành giận nhân ái thành hận cho nên mới sẽ như vậy đối đãi Thẩm Dục. Lại bức bách Lương Tiếu cấp Thẩm Dục xin lỗi. Thậm chí còn tưởng vận dụng Thẩm gia lực ảnh hưởng, đem Lương Tiếu đuổi ra đoàn phim Monster bất quá Thẩm Nghiên hiển nhiên đã quên nàng hiện tại còn ở. Vào rời nhà trốn đi tự lực cánh sinh trạng thái hạ. Thẩm chủ tịch tự mình phóng lời nói muốn cho cái này không biết nhân gian khó khăn nữ nhi cảm thụ. Một chút sinh hoạt áp lực, ở Thẩm chủ tịch Minh bảo cho biết, Thẩm thị tập đoàn công nhân đương nhiên không dám làm trái lão bản ý tứ. Cho nên cuối cùng, Thẩm Nghiên cũng không có thể được như ý nguyện đem Lương Tiếu đuổi ra đoàn phim Monster ngược lại. Đắc tội Lương Tiếu Kim Chủ mà không tự biết, Lương Tiếu Kim Chủ cũng là đoàn phim nhà đầu tư. Tuy rằng sinh ý làm được không bằng Thẩm thị tập đoàn hùng hậu. Nhưng cũng không phải người bình thường có thể chọc đến khởi. Ngại với Thẩm gia tiền tài quyền thế, vị này Kim Chủ không hào cùng Thẩm Nghiên so đo. Nhưng là đối với một cái bị Thẩm gia trục xuất môn hộ con nuôi. Liền không như vậy khách khí, trực tiếp ám chỉ đoàn phim cần thiết cắt giảm Thẩm Dục đại lượng thế thân. Ít nhất ở cùng Lương Tiếu đối diễn thời điểm, Thẩm Dục cần thiết tự mình ra trận. Thẩm tiểu thư nếu là thật sự đo lòng lệnh đệ, đại có thể đem lệnh đệ lãnh về nhà đi, nếu ra tới đóng phim, vẫn là có điểm chức nghiệp đạo đức đi, trừ lần đó ra. Vị này Kim Chủ còn mướn thủy quân đem Thẩm Dục đóng phim cần thiết dùng thế thân. Còn ở đoàn phim ỷ thế hiếp người ức hiếp nữ nghệ sĩ tin tức tản bộ đến trên mạng. Trong lúc nhất thời, bởi vì Tử Tiêu Bá ra, ở kịch trung bản sắc biểu diễn nam chính, lấy này hoạt bát thiện lương tính cách cùng tinh xảo tuấn tú ngoại hình ở tuổi trẻ người xem chung. Vòng phấn vô số Thẩm Dục lại lần nữa trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ở Tử Tiêu Trung sắm vai nam vai phụ Mục Hoa Đình cũng thừa cơ đứng ra. Cùng truyền thông tin nóng Thẩm Dục ở Tử Tiêu đoàn phim cũng đại lượng sử dụng thế thân chuyện. Cũ, lời trong lời ngoài đều ở chỉ trích Thẩm Dục không có chức nghiệp đạo đức. Thực sự cọ một đợt nhiệt độ. Đương nhiên, Mục Hoa Đình sở dĩ nói như vậy, cũng không riêng gì vì cọ nhiệt độ, chủ yếu vẫn là đã chịu công ty cao tầng ám chỉ. Hạ Tinh Giải Trí hiện giờ đang ở cùng Phi Tấn Võng hợp tác tổ chức quốc dân nam thần nữ thần. Này đương tuyển tú tiết mục, Long Thiên Áo cùng Đào Mộ Tư Nhân quan hệ liền càng không cần phải nói. Nguyên bản Long Thiên Áo cùng Thẩm Dục quan hệ cũng còn có thể. Chỉ tiếc ở Diêu gia rèm pha cho hấp thụ ánh sáng về sau. Long Thiên Áo bị Thẩm Dục liên tiếp tao thao tác ghê tởm hắc chuyển phấn. Hạ Tinh Giải Trí cũng muốn lợi dụng chuyện này giao hảo Đào Mộ. Cho nên mới làm Mục Hoa Đình cùng hắn người đại diện Triệu Khả Bình lén lút mô thủy quân dẫm một. Đợt Thẩm Dục, lại nói tiếp, Triệu Khả Bình hiện giờ ở Hạ Tinh Giải Trí nhật tử cũng không được tốt quá. Nguyên bản có cơ hội đem Đào Mộ thiêm ở Hạ Tinh Giải Trí. Lại bởi vì vẽ rắn thêm chân tao thao tác, chẳng những mất đi Đào Mộ vị này tiềm lực cổ, thậm chí còn bị công ty các loại chèn ép, nếu không phải sau lại Đào Mộ phóng lời nói không so đo chuyện này. Chỉ sợ Hạ Tinh Giải Trí liền bước lui Triệu Khả Bình tâm tư đều có. Nhưng dù vậy, Triệu Khả Bình ở Hạ Tinh Giải Trí địa vị cũng là xuống dốc không phanh. Từ công ty tương đối xem trọng người đại diện biến thành không người hỏi thăm bên cạnh người. Liên quan xuống tay hạ nghệ sĩ đều đi theo tao ương. Lần này chịu công ty sai xử cho hấp thụ ánh sáng Thẩm Dục ở đoàn phim Kỳ Ba Sự Tích. Triệu Khả Bình cùng Mục Hoa Đình cũng là ôm lập công chuộc tội tâm tư. Theo Đào Mộ giá trị con người địa vị càng ngày càng cao. Đã từng còn dám cùng Đào Mộ đối nghịch Mục Hoa Đình cũng thanh tỉnh. Một người nếu chỉ so chung quanh người ưu tú một chút. Đại gia cái thứ nhất phản ứng chính là ghen ghét, nhưng nếu ưu tú đến theo không kịp trình độ, đại gia chỉ có thể bảo trì nhìn lên. Mục Hoa Đình bởi vì ở Tử Tiêu đoàn phim hãm hại Đào Mộ nguyên nhân. Đã từng bị Thẩm Dục các loại nhằm vào, lúc ấy Thẩm Dục vẫn là Thẩm gia con vợ cả, bị chịu sủng ái, hắn đi đầu nhằm vào Mục Hoa Đình. Toàn bộ đoàn phim đều cùng phong bài xích, Mục Hoa Đình tuy rằng phẫn nộ Thẩm Dục xen vào việc người khác. Nhưng hắn giận mà không dám nói gì. Hiện giờ phong thủy thay phiên chuyển, Thẩm Dục thân thế cho hấp thụ ánh sáng. Từ đã từng cao cao tại thượng Thẩm gia con vợ cả biến thành bị đuổi ra Thẩm gia lưu lạc miêu. Mà hèn mọn đến bồn Đào Mộ lại lắc mình biến hóa trở thành giá trị con người hơn 100 triệu bá. Tổng, Mục Hoa Đình cũng không dám nữa biểu hiện ra cùng Đào Mộ không mục tâm tư. Nhưng hắn lại có thể thay đổi đầu thương đối phó Thẩm Dục. Cũng coi như là vì năm đó chính mình báo thù, chỉ một thoáng, bị các đạo nhân mã cùng ngắm bắn Thẩm Dục liền hưởng thụ tới rồi hai mặt thụ địch đãi ngộ. Bởi vì các loại không chuyên nghiệp hành động lọt vào trên mạng tiếng mắng một mảnh. Đương nhiên, Thẩm Dục fan trung thành vẫn là sức chiến đấu bạo biểu cùng các lộ thủy quân cùng người qua đường. Ngạnh kháng, hai bên đánh nhau kịch liệt đầm đìa, cuối cùng tạo thành ảnh hưởng chính là chiến cuộc khuếch tán. Cấp sở hữu người qua đường xây dựng ra Thẩm Dục xác thật không chuyên nghiệp ấn tượng. Đương nhiên đối với Thẩm Dục fan trung thành tới nói, trận chiến đấu này không thể nghi ngờ chính là khắp thiên hạ điêu dân đều muốn hại ta bảo bảo một. Lần ngược phấn cố phấn lễ rửa tội, ít nhất Thẩm Nhiên liền không có nghĩ đến Lương Tiếu Kim chủ còn có cái kia không biết cái gọi là. Diễn viên cư nhiên thật sự dám đứng ra bỏ đá xuống giếng. Khi đến nổ mạnh Thẩm Nhiên trực tiếp cấp Văn Thời Cận đánh một hồi điện thoại. Ở trong điện thoại đối Văn Thời Cận chửi ầm lên, cho rằng Văn Thời Cận thân là Thẩm Dục người đại diện. Lại không có thể hảo hảo chiếu cố Thẩm Dục. Làm Thẩm Dục bị như vậy nhiều người khi dễ, thật sự quá không xứng trước, người cầm chúng ta Thẩm ra tiền, liền phải hảo hảo làm việc, ít nhất phải đối đến khởi chính ngươi lương tâm ân ni ngàn vạn đừng cho là ta đệ đệ tạm thời rời. Đi Thẩm ra, ngươi liền có thể bỏ đá xuống giếng không phụ trách nhiệm ân ni, nhận được Thẩm Nhiên khiếu nại. Điện thoại đang ở Hong Kong cùng từ Mục Sâm đạo diễn đàm luận nghiêm ngự nhân vật này hay không có thể cho. Thẩm Dục một cái thử kính cơ hội Văn Thời Cận quả thực không thể hiểu được. Hắn đại khái cũng không nghĩ tới chính mình liền rời đi nội địa như vậy mấy ngày. Thẩm Dục là có thể làm ra nhiều như vậy chuyện xấu tới. Hiểu biết đến sự tình tiền căn hậu quả lúc sau. Văn Thời Cận cũng đối Thẩm Nghiên trả đũa hành động giờ khóc giờ cười. Nhưng hắn tổng không thể cùng lão bản gia khuê nữ chấp nhặt. Chỉ có thể không mềm không ngạnh đáp lễ nói. Thẩm tiểu thư, ta tưởng ngươi đại khái hiểu lầm người đại diện cùng sinh hoạt trợ lý chức trách phạm vi. Còn có, thỉnh ngài không cần đem chính mình sai lầm đổ lỗi đến người khác trên người. Trên thực tế, nếu không phải Thẩm tiểu thư ở đoàn phim nơi trốn nhằm vào Lương tiểu thư, ta tưởng Lương tiểu thư cũng sẽ không trả thù Thẩm Dục đến nỗi công tác của ta hay không xứng. Trước, ta tưởng chuyện này cũng không phải Thẩm tiểu thư có thể nói tính. Ngài nếu là đối công tác của ta phương thức có bất luận cái gì nghi ngờ, đại có thể cùng Thẩm chủ tịch đề nghị, đổi đi ta cái này người đại diện. Trên thực tế, Văn Thời Cận ở biết được Thẩm Dục đều không phải là Thẩm gia thân sinh nhi tử tin tức sau, liền có chút hối hận tiếp nhận Thẩm Dục quyết định. Không thể phủ nhận, Thẩm Dục ngoại hình điều kiện thật sự không tồi, tính cách cũng đủ mềm mại nghe lời. Trên người còn có hào môn công tử quang hoàn ở, nếu hảo hảo đóng gói một chút, tuyệt đối có thể phủng ra tới. Đây cũng là Văn Thời Cận lúc trước quyết định tiếp thu Thẩm gia mời quan trọng nguyên nhân. Nhưng Văn Thời Cận không nghĩ tới chính là, Thẩm Dục thân thế cư nhiên còn có loại này khúc chiết. Hiện giờ Thẩm Dục bị Thẩm phu nhân chính miệng đuổi ra Thẩm gia. Thẩm chủ tịch cung Thẩm tổng vì chiếu cố Thẩm phu nhân cảm xúc, cũng không giống như phía trước như vậy mạnh mẽ nâng đỡ Thẩm Dục, cấp ra các loại tài nguyên nghiêng. Thế cho nên Văn Thời Cận hiện tại cùng Từ Mục Sâm nói một cái lên sân khấu thường xuyên không vượt qua 10 phút tiểu vai phụ đều như vậy lao lực, nếu Thẩm Nghiên còn không biết hối cải khăng khăng dắt hắn chân sau. Văn Thời Cận là thật không nghĩ là mần ni, Thẩm Nghiên càng không nghĩ tới Văn Thời Cận thân là Thẩm gia thuê công nhân, cư nhiên cũng dám như vậy đối đãi nàng. Lập tức không phục cấp Thẩm phụ gọi điện thoại, ở trong điện thoại đem Văn Thời Cận quở trách một hồi sau. Thế nhưng đưa ra đem Văn Thời Cận đá đi, chính mình đảm nhiệm Thẩm Dục người đại diện ý tưởng. Bất quá Thẩm Nghiên tự hồ quên mất nàng ở Thẩm gia đại trạch nói ẩu nói tả. Cũng may Thẩm chủ tịch ký ức không tồi, hắn trực tiếp nhắc nhở Thẩm Nghiên hiện tại đang đứng ở rời nhà trốn đi trạng thái, đã không có tư cách cùng hắn để yêu cầu, cũng chân thành kiến nghị Thẩm Nghiên tốt nhất không cần lại nhúng tay Thẩm Dục sự. Vẫn là nghĩ cách tìm được công tác nuôi sống chính mình. Hết chương.